Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, ta có phải hay không sao chổi? 2. Ta đại ca, mẹ ta, cha ta, có phải là đều là bởi vì ta chết? Ngươi nói cái này cùng hắn có quan hệ gì? Ta lúc ấy liền nói với hắn, chớ suy nghĩ lung tung, còn hỏi hắn nghe ai nói hưu nói vượn. Hắn đại khái là nhìn ta gấp, cũng nhìn ta khóc, lập tức trái lại an ủi ta. Nói với ta, nãy nãy ta về sau sẽ không lại đã nói như vậy. Nói đến đây Hàn lão thái thái lau lau khóe mắt, nhịn không được chảy ra nước mắt. Sau đó dường như ý thức được mình thất thố, vội vàng đổi giọng nói, ngươi nhìn ta, êm đẹp nói với ngươi những này chuyện đã qua làm cái gì. Hàn lão thái thái một bên nói, một bên liền cười, hiện tại kinh niên thành ra, có ngươi bồi tiếp hắn, nãi nãi yên tâm nhiều. Chờ thêm 2 năm, ngươi có hài tử, kinh niên cùng nhà của ngươi liền càng hoàn chỉnh, nãi nãi liền càng yên tâm hơn mặc kệ như thế nào. Hiện tại tóm lại là tốt, so trước kia tốt, về sau sẽ tốt hơn, nghe nói như thế. Hạ Vãn An thả xuống rủ xuống đôi mắt. Về sau sẽ tốt hơn nàng cùng Hàn Kinh Niên về sau thật sẽ tốt hơn sao? Hoặc là nói nàng cùng Hàn Kinh Niên sẽ có về sau sao? Hắn cùng nàng kết hôn đến nay, mặc kệ là trong nhà hắn người, vẫn là trong nhà nàng, không có ai biết hắn cùng nàng ở chung hình thức. Nãi nãi là cho là bọn họ chung đụng rất tốt, mới nói với nàng những lời này a. Nhưng nãi nãi chỗ nào lại biết, nàng từng rất cố gắng muốn đi vào Hàn Kinh Niên thế giới, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ có thể thật tiến vào. Hàn lão thái thái biết có một số việc điểm đến là dừng liền tốt. Nàng đem chuyện trước kia nói ra, đã là tại bất động thanh sắc cải biến Hạ Vãn An ý nghĩ. Dù sao một ngày vợ chồng bách nhật ân, thế nào đều là có cảm tình, huống chi nữ nhân cuối cùng sẽ mềm lòng một chút. Không chừng cái này một lòng mềm, nàng liền sẽ không như vậy oán Hàn Kinh Niên. Về phần bọn hắn hai người sau cùng đường đi thành bộ dáng gì, còn phải xem hai người bọn họ duyên phận. Nghĩ đến, Hàn lão thái thái liền có chừng có mực kết thúc chủ đề. An An, thời gian cũng không sớm, ngươi cùng Kinh Niên về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nãi nãi, Hạ Vãn An lên tiếng. Sau đó đang chuẩn bị tạm biệt, đột nhiên nghĩ đến đầu tuần nàng tăng ca, công ty mất điện đêm đó, nàng gặp được Hàn Kinh Niên tràng cảnh, sau đó lại nghĩ tới tổ mẫu vừa mới giảng những sự tình kia. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, nãi nãi, Hàn Kinh Niên, hắn rất sợ tối. Hàn lão thái thái ngẩn người, làm sao ngươi biết, là Kinh Niên nói cho ngươi. Hạ Vãn An lắc đầu, đem lên xung quanh sự tình 1 năm 1 mười nói cho Hàn lão thái thái. Hàn lão thái thái thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này a. Bất quá còn tốt, ngày đó ngươi gặp hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được, không chừng hắn liền chết. Chết rồi? Hạ Vãn An giật nảy mình. Đúng vậy a, hắn cái này sợ tối mau bệnh, chính là sự kiện kia lưu lại. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn không thể qua mình đáy lòng một cửa ải kia. Hàn lão thái thái nói. Đột nhiên liền thấp giọng, An An, nãi nãi nói với ngươi chuyện này, là thật đem ngươi trở thành Kinh Niên cả đời này duy nhất nàng dâu nói. Ngươi ghi nhớ, Kinh Niên sợ tối chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bất kỳ người nào đều không cần nói cho. Bởi vì đây là Kinh Niên lớn nhất nhược điểm, bị người ta phát hiện, không chừng mệnh đều sẽ không có. Hạ Vãn An thấy tổ mẫu vô cùng nghiêm túc, tự nhiên là cực kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rời đi tổ mẫu gian phòng về sau, Hạ Vãn An luôn cảm thấy tổ mẫu cuối cùng một đoạn văn không có nàng nghe đơn giản như vậy. Nàng một bên đi xuống lầu dưới, một bên nghiêng đầu, không chừng mệnh cũng bị mất. mệnh cũng bị mất, tổng sẽ không lần trước thang máy sự tình. Là một trận trăm phương ngàn kế mưu sát. PS, hôm nay đổi mới trước đưa lên 2 chương. Ban ngày ta muốn về nhà ăn Tết a. Còn lại 2 chương sẽ tối nay a tương đương PPS. Tiếp tục quất cái may mắn bảo bảo đưa 52 nguyên năm mới hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương vãn an tương đương a đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.